Chương 277, bầu dục vương miện. Sóng sẻ tổng đối với lôi gù xuống đánh giá này, cũng là một chút đều không cùng sai. Dễ gù lật xuất hiện, đánh bại Y-Y-A-Tư, lại đồng dạng giống như một tòa đại sơn một dê hỉ cả gì đứng ở hết thể thủ hộ đấu sĩ trước mặt lấy ý lì ạt lực lượng, ở ngang hàng tiểu vũ trụ cảnh giới phía dưới, đều không thể phá giải một nhị tinh tọa chi dệt vị, càng thêm hướng là nó thủ hộ đấu sĩ. Trong lúc nhất thời, Thái Dương thần điện trong, chứ cùng bọn họ thủ hộ các đấu sĩ, đều cũng có phi bất đắc dĩ. Rất nhanh, lại có mấy danh thủ hộ đấu sĩ bên trên chiến rể Gulus. Nhưng kết cục sau cùng, toàn bộ đều là ở thập nhị tinh tọa chi dẹt hét dài dưới uy lực thảm bại. Lần này, rốt cuộc không còn có bất luận cái gì một thủ hộ đấu sĩ cùng thần minh muốn khiêu chiến lôi cu ba tư. Phía trước tiết quả thực mạnh mẽ, hầu như kham là mạnh hoàn mỹ. Nhưng hắn như trước cũng có chỗ thiếu hụt, cho nên hắn ra ý lì ạt sở đánh bại. Mà ý lì ạt có thể thắng được tiết nghĩa, chỉ là bởi vì trước mặt bờ heo một, gì hệ thư dịt chăn đệm, để ý lì ạt xem thấu sở kỳ nghĩa mạnh mẽ chỗ cùng khuyết điểm, cho nên hắn có thể nhiều đánh bại tiết nghĩa. Mà ý lì ạt, đối với những thứ khác thủ hộ sĩ mà nói, cũng tương tự đúng như vậy. 26 khi hắn sở trường cùng đoạn bản bị bên ngoài cũng thủ hộ đấu sĩ triệt để xem thấu thời điểm, hắn tự nhiên cũng sẽ thua. Mà dễ gù lật bất đồng. Dễ gù lật sức mạnh của bản thân, kỳ thực kém xa tít tắp ý lì ạt, tiết nghĩa cùng tề mỗi bên phở dẹt bọn họ. Chỉ là, thập nhị tinh tọa chi dẹt mớm cái này vẫy một cái quá mức nghịch thiên. Chân chính không cách nào phá giải là một chiêu này. Tại chỗ thủ hộ đấu sĩ trong, cũng không có thể cùng một chiêu này bộ dạng địch nổi chiêu số. Thái Dương thần điện trong, Thái Dương thần ạ bèn nhìn chung quanh một trong thần điện chư thần mở miệng nói. Hán thoại ngữ hạ xuống, tại chỗ chư thần không có bất kỳ người nào phủ định. Chợt Thái Dương thần ạ bèn vung tay lên, trong thần điện đầu tiêu thất, mà dễ gũ lật thân ảnh đồng dạng về tới thần điện. Thời điểm, trong nhân loại, hiện ra vô số mộc gia anh hùng. Bọn họ, có bị chư thần ban cho thần vị, mà có, thì là đã mai một ở tại trong lịch sử. Bất quá, vinh quang của bọn hắn, lại vĩnh viễn sẽ không ma diệt. Mà hôm nay, ngươi sẽ đạt được, cùng những thứ này những anh hùng, một dạng vinh quang. Thái Dương thần ạ bèn nói như vậy. Sau đó hắn vươn tay ra, ở trên tay hắn, xuất hiện một cái từ tha ho lãm chi bệnh vương miện. Ở vương miện bên trên, tổng cộng có chi nở mảnh lá cây. Đây là từ như sẽ các nữ thần bệnh vinh quang vương miện, phía trên chi nở mảnh lá cây, phân biệt đại biểu cho lực vì nữ thần ban cho chúc phúc cùng ca ngợi. Nói Thái Dương thần ạ bèn đi tới, đem cành ô lưu bệnh phương thức đeo ở dễ gù lật trên đầu. Mà theo ạ bèn động tác, dễ gù lật đồng dạng quỳ một gối, hướng phía Thái Dương thần ạ bèn mở nói rằng, đa tạ ạ bèn miệng hạ. Cành ô lưu vương miện, có chỗ lợi gì á ở xả cả bên người, nhìn dễ gù lật bị Thái Dương thần ạ bèn ban tặng bầu dục vương miện, hắn nhỏ giọng hướng phía thiên mã hỏi. Đối với cái này cái vấn đề, đại mã lắc đầu, tự nhiên là không biết. Bất quá lúc này, cũng là giáo hoàng ta y kỳ lên tiếng. Vương miện bản thân, đại biểu cho 9 vị nữ thần 9 loại chúc phúc, trừ cái đó ra, càng nhiều hơn, là đại biểu cho thần tán thành. Sau này, dễ gũ lật nếu như tử vong, sau khi hắn chết, coi như là không có anh linh tọa, cũng không cần rơi vào minh phủ, mà là sẽ bị Thái Dương thần ạ bẻn ban thưởng tử thần vị, trở thành thần minh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là chính hắn tiếp nhận nói. Giáo hoàng trại kỳ thoại ngữ hạ xuống, người kia thần tình trong, cũng là càng thêm dung ra thần tình nghi hoặc, hắn sờ sờ đầu của mình, nhưng mà nhỏ giọng nói, thần minh, ta đây hiện tại xem như là thần minh sao hắn thoại ngữ hạ xuống, mặc dù là làm giáo hoàng ta ý kỳ, thần tình trong đều là lộ ra tương đương im lặng thần sắc, tiện đa hắn dùng nhìn kẻ ngu si một dạng nhãn thần nhìn người nọ, thanh đồng cự nhân nhất tộc, vốn chính là thần tộc, ngươi được đến rồi thanh đồng cự nhân chi vương bản. Nguyên dĩ nhiên là coi như là thừa kế hắn thần vị, trở thành mới thanh đồng cự nhân chi vương. Nói như vậy lấy, ta y kỳ ánh mắt trong, dường như không che giấu chút nào người nọ xỏa nhân có xỏa phúc ý tứ. Đúng vậy. Ở tần kỳ thoại ngữ hạ xuống, ti ngươi mại tư đồng dạng mở miệng nói, người nọ, ngươi và ta bây giờ nhóm giống nhau, kỳ thực cũng đã là thanh đồng cự nhân. Chỉ là chính ngươi còn không có nhận thấy được mà thôi. Ngươi bây giờ kỳ thực đã không phải là loài người. Mà là nói rằng chỗ này, ngươi mại tư thần tình đều có chút cổ quái, dưới tình huống bình thường, nhân loại muốn trở thành thần, là rất chật vật. Bởi vì thần vị không phải dễ dàng như vậy lấy được. Ở chúng ta phía trước, thánh vực đã có 12 tử thần, trong đó có mấy vị nguyên bổn chính là thần rõ ràng, hoặc là từ thần vương rẻ ở chỗ, chiếm được thần vị. Xuống mấy vị, thì là đều bị Adena nữ nhân ban cho thần vị. Mà Adena nữ nhân ban cho thần vị, thì là từ chính nàng thần vị trong Bác Ly xuất lai. Tới hiện tại, Adena đại nhân chính mình còn dư lại thần vị, chỉ có trí tuệ nữ thần cùng chiến tranh nữ thần tôn. Thái Dương thần ạ bèn nếu như muốn tăng từ thần nói, cũng đồng dạng cần bóc ra chính mình 140 thần vị. Bất quá cùng Adena nữ nhân bất đồng, Thái Dương thần ở, chính là người bị thần vị nhiều vô cùng thần minh, đủ để cùng thần vương rẻ ở cùng so sánh. Bất quá, mặc dù đúng như vậy, hắn thần vị, cũng căn bản là không có khả năng tùy tùy tiện tiện ban tặng người bình thường. Chỉ có chân chính chiếm được hắn công nhận người mới có thể có được thần vị, trở thành thần minh. Từ một điểm này mà nói, Dê Gũ là tên, từ nay về sau, đủ để ghi tạc trong lịch sử, cùng trong truyền thuyết hệ giả cờ ghẹt bọn họ cùng so sánh. Thì ra đúng như vậy a, nghe được ti ngươi mại tư thoại ngữ, người kia có chút lúng túng gãi đầu một cái, sau đó hắn lại cười khúc khích nói rằng, vừa nói như vậy, ta được đến thanh đồng chi vương bản nguyên, hình như là cực kỳ may mắn dáng vẻ tiễn. Cực kỳ gặp may mắn cho si mại tư có chút không nói, cuối cùng hắn thở dài một hơi, mở miệng nói, không phải cực kỳ gặp may mắn. Nữ thần may mắn tình nhân, chỉ sợ cũng không có như ngươi vậy phúc vận. Lý Lý bị Chelsea Mại Tư nói như vậy, người nọ chỉ có thể ngu như vậy cười hắn trên mặt, tựa hồ cũng cười như hoa nở rễ gù lật đánh một chút sống, liều mạng một lần này thân thể bốn vỡ nát thành năm mảnh, mới có thắng được gì đó, hắn cư nhiên bạch kiểm. Điều này làm cho người nọ tự nhiên là tương đối đắc ý, phải biết rằng, ở thánh đấu sĩ trừ bị thời kỳ, hắn cùng rễ gù lật chính là hảo bằng hữu kiêm đối thủ.